Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 697, người không đáng hắn. Hắn không phạm nhân. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mấy cái người phục vụ có chút không biết làm sao đứng bên cạnh. Không biết có muốn hay không đi tìm quản lý. Các nàng lại không ngốc. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra cái này là cái này gọi Triệu Tử Dương đang bắt nạt người. Không nghe hắn nói muốn cho Tô Đại Mỹ, nữ, ném mất công tác sao? Không nghe hắn nói muốn phong sát Trương Dương sao? Cũng không biết là không phải là bởi vì Trương Dương rất được hoan nghênh duyên cớ. Các nàng nội tâm là đứng hắn bên này, đều không thích hắn bị thương tổn. Đặc biệt đang nhìn đến hắn đem Tô Thanh Ngôn kéo đến phía sau hắn thời điểm. Nhìn thấy hắn nhẹ giọng ra hiệu Tô Thanh Ngôn không muốn lúc nói chuyện. Các nàng đều đang hơi nhỏ kích động. Những này chi tiết nhỏ, nhìn thật giống, rất nhiên đây. Khi nghe đến vị này Triệu Tử Dương thật sự gọi điện thoại muốn nhằm vào Tô Thanh Ngôn cùng Trương Dương thời điểm, trong lòng các nàng đều mơ hồ có chút bận tâm. Các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Ở loại này xa hoa bên trong tửu điếm, gặp phải loại này người có quyền thế vật thật sự quá dễ dàng. Có mấy người còn thật sự có một cú điện thoại liền quyết định một người bình thường vận mệnh năng lực, chỉ là các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Loại này cấp bậc chiến tranh không phải các nàng có tư cách tham dự. Các nàng đương nhiên cũng không có ngu xuẩn tiến lên nói cái gì. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là làm cho các nàng có chút giật mình. Trương Dương so với các nàng tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không hề làm gì cả. Cái kia gọi Triệu Tử Dương chính mình liền đụng vào một mũi hôi. Đánh hai điện thoại đều lấy thất bại kết cuộc. Tô Thanh Ngôn không có ném mất công tác. Trương Dương cũng không có bị phong sát. Tuy rằng không nghe thấy Triệu Tử Dương điện thoại. Nhưng các nàng nhiều sẽ xem mặt quan, sắc a. Chỉ từ Triệu Tử Dương cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong liền đoán được điện thoại nội dung. Biết hắn hai người này đầu bên kia điện thoại người không cho hắn mặt mũi. Nhìn Triệu Tử Dương cùng Cổ Minh Tuấn mặt sắc khó coi đứng ở nơi đó. Mấy cái người phục vụ nội tâm lại đều hơi nhỏ thiết hỉ. Thực sự là không nhìn ra a. Cái này không biết xấu hổ lại như thế mạnh mẽ. Có điều, thiết hỉ quy thiết hỉ. Các nàng nghề nghiệp tố dưỡng bãi ở nơi đó. Tự nhiên không thể vẫn đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Trước mắt đột nhiên yên tĩnh lại tình cảnh. Chính là cần các nàng tiến lên hóa giải lúng túng cùng mâu thuẫn thời điểm. Nhưng mà, ngay ở các nàng chuẩn bị tiến lên nói chút gì thời điểm. Trương Dương bỗng nhiên mở miệng. Còn muốn lại gọi điện thoại sao? Nếu không ngươi thử lại cho radio đánh một. Thủ tiêu nàng người chủ trì tư cách cùng phong sát ta. Radio cũng có thể làm đến. Trương Dương trên mặt mang theo nụ cười. Khẩu khí chết tiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Dương bỗng nhiên muốn khóc, trào phúng a, đây là trắng trợn trào phúng a, hắn đây là không hề che giấu chút nào đang cười nhạo hắn vừa nãy đánh cái kia hai cái vô dụng điện, thoại a, đòi mạng chính là, hắn lại không tìm được từ đến phản bác, đánh cho radio, đùa giỡn cái gì a, ta một thương nhân. Như thế nào đi nữa, giao, hữu rộng khắp cũng sẽ không, giao, đến cùng radio nơi nào đây a? Nếu như ta thật cùng radio có, giao tình, còn cần ngươi nói sao? Có điều Trương Dương lời này cũng thật là nhắc nhở hắn. Hắn cảm thấy hay là có thể nghĩ biện pháp đi một chút radio con đường này. Còn muốn ăn cơm không? Trương Dương tiếp tục hỏi, phảng phất mỗi cái tự đều mang theo vô tận cười nhạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Dương suýt chút nữa kìm nén đến nội thương. Hắn rất muốn nói chút gì đến hóa giải một chút chính mình lúng túng. Nhưng hắn thực sự là không biết nên làm sao phản bác. Muốn cho chúng ta bồi các ngươi ăn cơm. Các ngươi tính là thứ gì? Trương Dương trên mặt vẫn cứ mang theo cười. Nhưng âm thanh nhưng rất lạnh. Lạnh đến mức cái kia mấy cái người phục vụ đều cảm nhận được hàn ý. Cảm nhận được hắn hết lửa giận. Vào đúng lúc này các nàng mới bỗng nhiên kinh giác. Là những người này muốn đùa giỡn Tô Đại Mỹ, nữ A. Trương Dương sẽ nhẫn sao? Hiển nhiên là sẽ không. Hắn nhất định sẽ thế Tô Thanh Ngôn ra mặt. Hắn nhưng là vẫn đối với Tô Đại Mỹ, nữ thú vị a. Nghĩ đã từng khiêu khích qua Trương Dương Tiên Phong truyền thông cùng những kia quảng cáo thương. Những này các phục vụ viên nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Muốn xảy ra vấn đề rồi. Không nói những này người phục vụ. Coi như là Triệu Tử Dương khóe mắt cũng mạnh mẽ nhảy một cái. Vốn là không thế nào khuôn mặt dễ nhìn, sắc trở nên càng khó coi. Tính là thứ gì? Lại có thể có người dám nói hắn tính là thứ gì? Càng làm cho hắn không nghĩ tới còn ở phía sau. Xin lỗi. Trương Dương thu hồi nụ cười trên mặt. Triệu Tử Dương không cảm thấy trợn to hai mắt. Một lần coi chính mình nghe lầm. Xin lỗi. Cái này tiểu minh tinh nhường hắn nói xin lỗi. Đùa gì thế? Ta dám xin lỗi. Ngươi dám được à? Hắn thậm chí cũng đã không nhớ được chính mình lần trước nghe đến hai chữ này là chuyện khi nào. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nếu như không phải Trương Dương bây giờ nói ra hai chữ này nhắc nhở hắn. Hắn thậm chí đều không muốn nhớ lại lần trước có người gọi hắn nói xin lỗi là chuyện khi nào. Tốt lắm như là 7-8 năm trước chuyện chứ. Khi đó hắn năm ngông cuồng vừa thôi. Không cẩn thận gặp phải một biết điều có quyền nhị đại. Kết quả bị người ta ngược đến thương tích đầy mình. Cuối cùng là lấy các loại bồi tội kết cuộc. Cũng là ở lần kia qua đi. Hắn lập tức trưởng thành rất nhiều. Bắt đầu quyết chí tự cường. Nghĩ đem bị người dẫm nát tôn nghiêm đều cầm về. Chuyện lần đó cùng chuyện lần này tương tự sao? Không có chút nào. Lần kia đối thủ mới phải thật sự mạnh mẽ. Cường đại đến bọn họ cả gia tộc đều bị sợ rồi. Nhưng lần này đây. Liền một tiểu minh tinh. Hắn lại cũng dám ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ. Triệu Tử Dương bị kích nổi giận. Hắn cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến sỉ nhục. Nếu như ta không đây. Triệu Tử Dương đầy mặt châm chọc nhìn Trương Dương. Ánh mắt lại khinh bỉ lại xem thường lại lạnh lẽo. Cái kia phảng phất đang nói. Ta ngày hôm nay không xin lỗi. Người có thể làm khó dễ được ta. Hắn thậm chí đã quyết định chủ ý. Ngày hôm nay qua đi. Mặc kệ thế nào cũng phải nhường cái này tiểu minh tinh biến mất ở thế giới giải trí. Hắn cảm thấy rất có tất muốn nói cho hắn biết. Hắn ngày hôm nay thật sự chọc tới một hắn không trêu chọc nổi người. Không. Trương Dương khẽ mỉm cười. Cái gì cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp nghiêng đầu nhìn phía Cổ Minh Tuấn. Nói rằng. Người cũng đến xin lỗi. Chuyện này là hắn một tay bốc lên đến. Hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn đây. Người không đáng hắn. Hắn không phạm nhân. Người như phạm hắn, hắn làm sao cũng đến đáp lễ một hồi nha. Không phải vậy nhiều thật không tiện. Cùng Triệu Tử Dương như thế. Cổ Minh Tuấn không hề che giấu chút nào trong mắt châm chọc. Xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì yêu cầu ta xin lỗi? Nếu như ta không đây. Hắn cũng nói ra lời nói tương tự. Tương tự là lấy cực kỳ buồn cười ngữ khí. Hắn là không có cách nào nhường Trương Dương lúng túng. Hắn là không có cách nào chèn ép Trương Dương. Nhưng tương tự, hắn cảm thấy Trương Dương cũng không tư cách ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Trương Dương vừa nãy nếu như giữ yên lặng không nói lời nào. Cái kia lúng túng liền ở tại bọn hắn bên này. Hiện tại hắn nói ra nếu như vậy. Cái kia không phải tự rước lấy nhục sao? Bọn họ nếu như không xin lỗi, hắn làm sao xuống đài? Trương Dương bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không làm sao để ý đến hắn, quay đầu lại hướng Tô Thanh Ngôn từ Tiểu Nhã đám người nói. Các ngươi đi xuống trước. À, Tô Thanh Ngôn mấy người đều sửng sốt một chút. Đi xuống trước, đây là ý gì à? Trương đại ca, chấm ngoặc kép, từ Tiểu Nhã muốn nói lại dừng, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Đi thôi, đều đến trên xe đi chờ ta. Ta rất nhanh sẽ hạ xuống. Trương Dương cười hướng các nàng phất tay một cái. Nói rằng, đón lấy hình ảnh có chút thiếu nhi không thích hợp. Không thích hợp các ngươi quan sát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.